Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tối tăm chiêu. Martin Denham báo cáo sau cùng còn bản tóm tắt ám sát án hai vị chủ sử sau màn hiện trạng. Quỹ ngân sách dọn bàn về sau. Clark Grab không chỉ có những năm này tích lũy đại khái 20 triệu đô la Mỹ thân ra toàn bộ bồi đi vào. Còn gặp phải một đám người đầu tư bắt đền tố tụng cùng ngân hàng thu hồi bất động sản. Chủ nợ truy tìm tiền tài tiền nợ quẫn cảnh. Cái trước có lẽ uy hiếp không lớn. Rốt cuộc hedge fund quỹ ngân sách mạo hiểm mọi người đều biết. Đầu tư liền muốn có toàn bộ thua thiệt rơi chuẩn bị tâm lý. Cái sau đối với Grab một nhà tới nói mới tính hủy diệt tính đả kích. Grab một nhà 2 năm trước vừa mới tại Manhattan phía trên đông khu mua một bộ giá trị 6 triệu đô la Mỹ. Biệt thự, đồng thời chi 3 triệu đô la Mỹ đầu nhập sửa sang. Xuất phát từ kẻ có tiền tiêu phí thói quen, George Grab cũng không có lựa chọn duy nhất một lần trả tiền. Mà chính là tiến hành ngân hàng án yết. Biết được đối phương quỹ ngân sách dọn bàn, ngân hàng lập tức thu hồi bộ kia phía trên đông khu biệt thự. Đồng dạng còn bị khất nợ vượt qua 2 triệu đô la Mỹ tiền sửa sang dùng nhận thầu doanh nghiệp cũng trước. Tiên hướng địa phương tòa án xin niêm phong Grab một nhà mặt khác 2 nơi phân biệt ở vào phía. Trên tây khu cùng Southampton tổng giá trị đại khái 3 triệu đô la Mỹ bất động sản cùng với mặt khác 4. Chiếc xe sang trọng, những thứ này tư sản sẽ tại gần đây đấu giá gán nợ. Mất đi đại bộ phận bất động sản. Nhà này người không thể không theo sinh hoạt thành bản đắt đỏ phía trên đông khu đem đến hạ thành. Khu một chỗ cho thuê trong căn hộ. Không chỉ có như thế, George Grab hậu viện cũng bắt đầu bốc cháy. George Grab năm nay 45 tuổi. Làm một cái đã từng 25 tuổi không đến liền đã tích lũy 1 triệu đô la Mỹ thân gia xuất sắc quỹ ngân sách. Giám đốc người. Grab tại 29 tuổi lúc lấy một cái so với hắn tiểu cửu tuổi người mẫu thê tử Laura Grab. Hai người cưới sau lần lượt sinh 2 cái nữ. Năm nay 16 tuổi Casey Grab cùng 14 tuổi Victoria Grab. Cưới sau Laura Grab liền trực tiếp tiến vào dài đến hơn 10 năm sống an nhàn sung sướng quý phụ. Kiếp sống, thẳng đến trượng phu sinh ý phá sản. Vị này năm nay mới 36 tuổi toàn chức gia đình bà chủ vì ngăn ngừa tao ngộ liên lụy không chỉ có. Trước tiên đưa ra ly hôn. Còn vụng trộm đem những năm này trượng phu đưa tặng châu báu đồ trang sức toàn bộ giấu ở Manhattan. Một nhà ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Bởi vì đột nhiên gia đình biến cố dẫn đến cái gia đình này 2 cái nữ nhi không thể không tạm thời. Theo Manhattan đắt đỏ tư nhân nữ giáo nghỉ học. Trong khoảng thời gian này bỏ lỡ trường học nghỉ xuân châu Âu lữ hành 2 cái nữ nhi đối với các nàng không may phụ thân cũng là rất nhiều nói móc phàn nàn. Martin Denham báo cáo hắn bộ phận đều chỉ là một cái tỉnh táo người đứng xem ngữ khí. Thẳng đến nơi đây, vị này đã từng làm tình báo công tác hiện tại cũng du tẩu tại màu xám khu vực kiến thức rộng rãi. Tình báo đặc công cũng nhịn không được mang theo rõ ràng tâm tình đối mẹ con này 3 người làm ra. Phê bình, tự tư, vô tình, thế lực, bất quá, giật dây bạn học cũ móc sạch gia tộc xí nghiệp nền tảng bán khống khoa học kỹ thuật cỗ dẫn đến thất. Bại thảm hại George Grab cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không cũng sẽ không tại dưới tình thế cấp bách chủ tính ra ám sát Simon thủ đoạn. Đại khái thì nên câu kia chuyện xưa. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Simon tò mò theo trong tư liệu tìm tới cái này một nhà chụp ảnh chung. Không thể không nói, chỉ ít theo trong tay trên tấm ảnh. Rất khó coi ra cái này một gia đình bất cứ người nào bản tính. George Grab mang theo mắt kiếng không gọng người mặc tây phục ngồi ở trên ghế salon một bộ nho. Nhã thành công người bộ dáng. Xuyên một đầu đai lưng màu đen váy dài thân hình nổi bật nữ nhân duỗi người ra dựa nghiêng ở trượng. Phu bên người, nữ nhân có một đầu xinh đẹp màu nâu sẫm tóc dài. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn, dù cho bảo trì nằm nghiêng tư thế cũng đó có thể thấy được cái này nữ nhân chỉ ít 180cm thân cao. Ảnh chụp dưới góc phải bám vào chụp ảnh ngày tháng ngay tại năm ngoái. Trong hình ảnh đã hơn 30 tuổi nữ nhân không chút nào không hiện năm tháng phá vỡ mài dấu vết. ngược lại mang theo vài phần càng có thể bốc lên nam sao sao nhìn thành thục vận vị. Đứng tại hai vợ chồng này sau lưng một đôi chị em gái rõ ràng kế thừa mẫu thân xuất sắc gen. Tuy nhiên năm ngoái còn phân biệt chỉ có 15 tuổi cùng 13 tuổi. Lại đều đã có vượt qua 170cm cao gầy dáng người. Mà lại bề ngoài cùng các nàng mẫu thân rất là tương tự. Nếu như tụ cùng một chỗ, tuổi trẻ một đôi nói là song bào thai cũng có người tin tưởng. Mẫu nữ ba người đoán chừng sẽ còn sẽ bị xem như ba tỷ muội. Có lẽ cất giữ dạng này ba cái bình hoa cũng không tệ. Lặng yên làm ra quyết định. Simon tiện tay đem tấm hình kia để một bên. Tiếp tục an tĩnh lật xem Denham báo cáo. Mặt khác Woodfield gia tộc đồng dạng loạn thành một bầy. Như là Hearst gia tộc một dạng. Tuy nhiên tư sản quy mô kém xa tít tắp. Woodfield gia tộc cũng là tại Pittsburgh truyền thừa trăm năm tai to mặt lớn gia tộc. Theo thế kỷ trước nước Anh di dân rap Woodfield tại Pittsburgh nam bộ Monroeville thành phố. Sáng tạo Monroeville máy móc công ty đến bây giờ. Gia tộc này đã truyền thừa đến đời thứ 6. Chỉ là hiện có rap Woodfield trực hệ đời sau thì vượt qua 30 người. Làm vì gia tộc xí nghiệp Monroeville máy móc công ty chủ tịch kiêm CEO George Woodfield dùng. Cái kia cách xù tiền tài đồng thời dẫn đến toàn bộ hao tổn tin tức bị địa phương truyền thông ra. Ánh sáng, Monroeville máy móc công ty giá cổ phiếu gần đây đã sụt giảm 30% trở lên. Trước kia không cách nào nhúng chàm gia tộc xí nghiệp quyền khống chế chỉ có thể thành thật. Thật tiếp nhận ủy thác mua bán phúc lợi hắn thành viên gia tộc ào ào nhảy ra chỉ trích George. Woodfield cái này một chi. George Woodfield làm trái quy tắc dùng cái kia tiền tài bên trong còn bao gồm Monroeville máy. Móc công ty một bộ phận tiền hưu dự trữ. Chuyện xảy ra về sau. Xí nghiệp hơn 300 tên công nhân cũng trước tiên lựa chọn bãi công. Bao quát sách ở bên trong các phương giám thị cơ cấu cũng trước tiên hướng Monroeville công ty khởi. Sướng điều tra, còn có một mực bởi vì song trọng cổ quyền bị áp chế Monroeville khác cổ đông cũng ào ào nhảy ra. Yêu cầu tạm thời tiếp quản công ty. Địa phương truyền thông càng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Tìm kiếm nghĩ cách địa khai quật nội tình theo dõi đưa tin. Có thể nói, George Woodfield hiện tại hoàn toàn có thể dùng một câu bốn bề thọ địch để hình dung. Hoa nửa giờ thời gian kiên nhẫn xem hết báo cáo. Simon biểu lộ đồng thời chưa từng xuất hiện nhiều ít biến hóa. Cũng không có phát biểu cái gì. Chuyển qua hỏi Martin Denham một chuyện khác. Hearst bên kia có động tĩnh gì sao? Nguyên bản ngồi tại bàn làm việc đối diện kiên nhẫn chờ đợi Martin Denham đứng người lên. Theo trên mặt bàn một đống trong tư liệu tìm ra một phần. Nói, Hearst gia tộc 6 vị nhân vật trọng yếu gần đây nghe lén ghi chép. Bao quát một bộ phận quan trọng thu âm cùng ghi hình đều ở nơi này. Bất quá, ta nhận là quan trọng nhất muốn một cái tin tức là tối hôm qua. John Hearst theo Janberg nhà rời đi về sau. Cùng William ba thảo luận đóng lại ngay tại tao ngộ khởi tố ba nhà giấy báo. Thông qua để 1.100 tên công nhân thất nghiệp hình thức đối với chúng ta tiến hành tạo áp lực. Hearst gia tộc đến thời điểm có thể thừa cơ du thuyết giấy báo ngành nghề công hội cùng liên bang. Giám thị cơ cấu ra mặt, lấy bảo trì công nhân quyền lợi làm lý do hạn chế chúng ta tố tụng oanh tạc. Martin Denham nói, tại Simon ra hiệu phía dưới một lần nữa tại đối diện ngồi xuống. Tiếp tục nói, ta tối hôm qua đơn giản làm một chút điều tra. Chỉ là nằm ở Connecticut bang Stanford thành phố Stanford người khởi xướng báo. Đại khái 370 tên nhân viên thì liên quan đến ký giả công hội, in ấn công người công hội, lái xe tải công hội các loại 13 cái công hội tổ chức. Bên trong 5 cái đều là cả nước tính. Nếu như những thứ này công hội cùng một chỗ phát lực, cho dù là quốc hội cũng sẽ không khinh thị. Simon nheo mắt lại, mắt nhìn trên mặt bàn mấy cái hộp băng ghi hình. Hỏi, có bọn họ đối thoại ghi hình à? Martin Denham gật gật đầu, thuần thục tìm ra một hộp băng ghi hình, đợi Simon sau khi gật đầu đi hướng thư phòng một bên TV. Một bên tiếp tục nói, William ba rất ưa thích tại hắn trong thư phòng cùng người đàm luận những thứ này bí mật. Chúng ta lặng lẽ an lắp camera, hắn đại bộ phận nghe lén điểm đều chỉ có thể là máy nghe trộm. Nói như vậy lấy, Martin Denham đem băng ghi hình nhét vào máy thu hình. Trong màn hình TV rất nhanh xuất hiện William Hurst ba cùng tối hôm qua vừa mới cùng Simon đối. Mặt John Hurst hai người huynh đệ hình ảnh. Đàm luận nội dung chính là liên quan tới đóng lại ba nhà giấy báo biến tướng đối Westeros hệ thống. Tạo áp lực sự tình. Nước Mỹ công hội tại thế kỷ mới về sau đem sẽ nhanh chóng đi hướng suy sụp. Đây là một loại khuynh hướng tất nhiên. Bất quá, đã từng nước Mỹ các loại lâu năm sản nghiệp diễn sinh ra đến công hội thế lực hiện giai đoạn vẫn như cũ phi thường cường đại. Liền như là mọi người đều biết bởi vì đòi hỏi không chừng mực ở một mức độ rất lớn dẫn đến nước Mỹ. Xe hơi sản nghiệp suy bại các loại xe hơi công hội một dạng. Truyền thống báo chí tương quan các loại giấy báo ngành nghề công hội cũng rắc rối khó gỡ. Toàn bộ Hearst tập đoàn tổng cộng trên 100 nhà giấy báo. Tạp chí cùng đài truyền hình hiện giai đoạn đại khái nắm giữ hơn 20.000 tên nhân viên. Simon tránh đi chính mình sự tình để yếu thế quần thể, làm người phát ngôn hướng Hearst tập đoàn. Làm khó dễ, Hearst gia tộc đây là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. So sánh những cái kia yếu thế người bình thường. Trung quy viên nhân số tuyệt đối đạt tới 1 triệu cấp bậc các loại báo chí ngành nghề công hội muốn. Cường thế quá nhiều, những thứ này công lại bởi vì nắm giữ lấy đại lượng phiếu bầu. Đối với liên bang chính phủ sức ảnh hưởng cũng vô cùng sâu. Nếu như Simon không có sớm cầm tới huynh đệ hai người đối thoại chứng cứ. Một khi Hearst tập đoàn phát động, Westeros hệ thống xác thực rất có thể muốn luống cuống tay chân một phen. Dù cho những cái kia công hội tổ chức minh bạch Hearst gia tộc làm như vậy ý đồ. Thiếu hụt thực chất tính chứng cứ. Có lẽ lại đến một số Hearst gia tộc hứa hẹn. Rất có thể cũng chỉ sẽ đem đầu mâu chỉ Simon. Hiện tại, chỉ cần tại sự tình phát sinh sau thừa cơ đem ghi hình thả ra. Có thể suy ra, phát giác chính mình trở thành Hearst gia tộc tạo áp lực công cụ rất nhiều công hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là loại này tính chất ác liệt biến tướng đuổi việc dẫn phát nhân viên bắt đền tố tụng thì đầy. Đủ Hearst gia tộc uống một bình. 1.100 người. Sau lưng còn có cường đại công hội chèo chống. Bắt đền số tiền tuyệt đối là lấy 100 triệu tính toán. Mặt không thay đổi xem hết ghi hình. Simon cân nhắc một lát. Đối Martin Denham nói. Người bên này từ giờ trở đi hoàn toàn rút khỏi đối ám sát án điều tra cùng giám sát. Chuyên chú đối Hearst gia tộc giám sát. Ta cần càng nhiều ghi hình tư liệu. Mà không chỉ là dễ dàng tìm tới phản bác thu âm. Có điều. Chấm ngoặc kép, Simon nói cầm sách lên trên bàn điều khiển từ xa một lần nữa mở ra bên tường TV. Lần này hình ảnh vẫn như cũ là giám sát ống kính. Bất quá, xác thực tòa trang viên này phụ cận giám sát ống kính. Martin Denham liếc một chút thì nhận ra một cỗ hắn lúc đến liền đã nhìn ra sơ hở màu trắng Toyota. Xe con, đây là thường xuyên tính cùng lẻn tại Westeros gia tộc bên người những người kia. Martin Denham phụ trách đoàn đội đã từng chuyên môn tiếp đến nhiệm vụ hầu tiến hành qua bí mật. Điều tra, những thứ này người có tư nhân thám tử, có lãnh đạo thám viên, còn có một số hải ngoại quốc gia đặc công. Trước kia Simon cũng không để ý tới những thứ này người ý tứ. Rốt cuộc những thứ này người như là cỏ dại một dạng. Cắt mất một gốc dạ khẳng định sẽ còn lại sinh. Mà lại Westeros nhà bảo an cùng tình báo đoàn đội cũng không đủ cường đại. Hắn chỉ cần tránh cho những thứ này người xâm nhập Westeros nhà bất động sản lắp đặt nghe trộm. Trang bị đám dụng cụ là được rồi. Hiện tại Simon lại không có ý định lại dễ dàng tha thứ. Mắt nhìn Martin Denham vẻ mặt không sai. Simon nói, ngoặc kép, trước đó, trước tiên đem theo đuôi toàn bộ đều thanh lý mất. Giống như lần trước. Cùng một chỗ đưa đi Tierra del Fuego. Cảnh cáo bọn họ. Lần sau lại có người tới gần Westeros nhà. Ta sẽ chỉ đưa bọn hắn lên thiên đường. Hoặc là xuống địa ngục. Martin Denham gật gật đầu. Gặp Simon không có hắn phân phó. Hơi chút giúp đỡ đem trên mặt bàn tư liệu chỉnh lý đồng thời giới thiệu sơ lược một phen. Liền mang theo mình đã hư không chóc ra dương rời đi thư phòng. đối với ám sát án tương quan đến tiếp sau. Martin Denham cũng không có chút nào lại hỏi đến ý tứ. Theo rất sớm bắt đầu, Martin Denham thì rõ ràng Westeros nhà trong bóng tối tình báo đoàn đội xa không chỉ hắn một tổ. Mấy năm sau hiện tại, Martin Denham trực tiếp quản hạt tình báo đoàn đội đã phát triển đến 5 tổ nhân mã. Hết thảy 32 người. Nhưng cái này vẫn như cũ hoàn toàn không phải toàn bộ. Nghiêm chỉnh mà nói, Martin Denham minh bạch chính mình tổ này nhân mã đại bộ phận thời điểm đều chỉ là giám sát người. Westeros gia tộc khẳng định còn có một nhóm càng làm sâu sắc dấu hắc ám người chấp hành. Năm ngoái New York thị trưởng lựa chọn trong lúc đó Queen khu Borie vịnh hắc bang sống mái với nhau sự kiện, ngoại giới đều tưởng rằng hắc ăn hắc. Chỉ có Martin Denham rõ ràng, tương quan hắc bang giao dịch tình báo cũng là hắn tên tổ kế tiếp đoàn đội cung cấp. Tiếp xuống tới bọn họ không tiếp tục tham dự hắn, lại phát sinh theo sau sự tình. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Martin Denham ngẫu nhiên thậm chí nhịn không được sẽ còn nghĩ. Chính mình những thứ này người bên người có phải hay không cũng có giám sát người. Tránh cho bọn họ phản bội. Bất quá những ý niệm này ngược lại là không có đối với hắn tạo thành quá nhiều quấy nhiễu. Dù cho có, cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc tránh thức quốc gia tình báo tập đoàn đặc công. Tao ngộ giám thị hoàn toàn đều là trên mặt nổi. Đây là quy củ. Theo một cái Australia lãnh đạo đặc công chuyển đến bây giờ vị trí. Martin Denham đối với mình vị kia tuổi trẻ lão bản cho hết thảy đều phi thường hài lòng. Hắn tự nhiên cũng chưa từng có dâng lên qua bất luận cái gì phản bội suy nghĩ. Bởi vậy tự nhiên cũng không sợ sau lưng khả năng ánh mắt. Martin Denham rời đi trang viên thời điểm. Simon thiếp thân bảo tiêu Ken Dixon lặng lẽ cho hắn một tờ tư liệu. Chính là cần được đưa đi Tierra del Fuego theo đuôi nhóm. Lái xe chạy tại trở về Manhattan trên đường đi. Martin Denham lại nhịn không được hồi tưởng vừa mới tham dự hội nghị mặt tình hình. Chính mình lão bản biểu lộ thủy chung bình tĩnh. Martin Denham lại có thể cảm nhận được người trẻ tuổi kia trên thân rõ ràng phát ra sát ý. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Cái nào đó thời khắc, hắn thậm chí cảm thấy đến. Ngồi tại bàn làm việc sau người trẻ tuổi kia khả năng cùng bọn hắn những thứ này người một dạng. Cũng từng giết người. Bất quá, ngay sau đó thì bỏ đi ý nghĩ thế này. Đối với chính mình lão bản một số quang huy thành tựu vĩ đại Martin Denham là rất rõ ràng. Người trẻ tuổi kia nắm giữ vượt qua thường nhân lực lượng. Đã từng lấy một địch năm nhẹ nhõm gõ nát năm người xương đùi. Từng tại Melbourne sàn đấm bốc ngầm trận kia 10 liền ca càng là bọn họ những thuộc hạ này thỉnh. Thoảng sẽ nói chuyện say xưa đề tài. Chỉ là, nếu như nói hắn giết qua người. Martin Denham cũng không phải là quá tin tưởng. Chính mình lão bản theo 18 tuổi về sau quật khởi lịch trình đều minh minh bạch bạch. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn thân thủ giết qua người. Vậy khẳng định sớm bị xem như tay cầm bắt tới. Quốc gia này cho Westeros tài phú người có thể nói nhiều không kể xiết. Đến mức 18 tuổi trước đó, một đứa cô nhi, có lẽ sẽ cùng người đánh nhau. Nhưng, loại chuyện giết người này, có khả năng càng là không lớn. Dứt bỏ sự kiện này, lại chuyển hướng sách lược ám sát án hai nhà người. Martin Denham nhớ tới Simon nhìn về phía Grab một nhà chụp ảnh chung lúc ánh mắt. Chính mình lão bản rõ ràng đối vị kia chính mình đáy lòng có chút chán ghét Laura Grab sinh ra. Hứng thú, có lẽ, là đúng cái kia mẫu nữ ba người hứng thú. Bất quá, ánh mắt kia hắn hoàn toàn không là nam nhân đối với nữ nhân hứng thú. Ngược lại càng giống một cái người siêu tầm nhìn đến mấy món không tệ sản phẩm. Như thế ngẫm lại, Martin Denham ngay sau đó lại chuyển suy nghĩ. Đại nhân vật sự tình. Chính mình cái này tiểu binh sĩ vẫn là không cần để ý. Cũng để ý tới không nổi. Xuyên qua kính chiếu hậu phát hiện một cỗ lặng lẽ theo đuôi chính mình màu trắng Toyota. Khóe miệng nhịn không được lưu ra trêu tức nụ cười. Những thứ này người đại khái là đi theo Simon quá lâu. Phát hiện nào đó người trẻ tuổi tựa hồ có chút thờ ơ. Thì rõ ràng sinh ra khinh thị cùng lười biếng. Như vậy, thì theo ngươi bắt đầu đi.